liền gào lên giận dữ, thậm chí ra tay chém giết cướp đoạt của nhau. Trong thời gian ngắn, quảng trường đại loạn, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy không nhỏ, trong mắt mang theo sợ hãi và nổi gai ốc. Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khác với những người trong quảng trường. Hắn nhìn thấy những người không phải là đang ăn huyết màn thầu. Ban đầu hắn cho rằng huyết màn thầu là tồn tại chân thật, không phải ai trong mấy trăm người kia cũng cướp được huyết màn thầu. Mà những người không cướp được không phát giác, những người cướp được lại kích động gặm cắn. Bọn họ gặm cắn chính là tay của mình. Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy những người cướp được huyết màn thầu cắn tay của mình. Có những người cắn miệng đầy máu tươi, nhưng biểu lộ thỏa mãn và phấn khích liên tục gặm cắn. Thậm chí có những người ăn nhanh đã cắn nuốt đốt ngón tay của mình. Thậm chí có kẻ táo bạo hơn, họ giật cả cánh tay của mình xuống và cắn xé. Những người không cướp được huyết màn thầu thì càng nổi giận đi cướp người khác, cho nên cả quảng trường biến thành một đại loạn chiến. Nhưng bọn họ đang chém giết vì cánh tay của người khác. Thậm chí có những người bị đánh nát thân thể, lúc chia 5 xẻ 7 bị những người khác ùa tới cầm lên cắn xé. Hai ngọn núi trên quảng trường lắc lư, có âm thanh nữ tử ca vang. Ăn đi, ăn đi, có phải hương vị rất là ngon không? Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung chuyển như sấm sét đánh trúng. Hắn không thể ức chế thân thể không run rẩy, bởi vì cảnh tượng trước mặt là thảm kịch nhân gian. Lúc nhìn thấy thần toán tử cướp được màn thầu, hắn cười to, sau đó nâng tay phải của mình lên, muốn ăn tay của mình. Triệu Long bên cạnh bởi vì không cướp được màn thầu, vì vậy ngồi xổm người muốn cướp đoạt một thi thể. Bạch Tiểu Thuần do dự, hai mắt hắn đỏ rực, sau đó hét lên thật lớn. Hắn mang theo quyết tuyệt, mang theo điên cuồng, bất chấp giá nào, hắn dùng tốc độ cực hạn tiến vào trong quảng trường. Hắn vừa bước tới một bước, cảnh vật xung quanh trở nên chậm chạp, hàn khí bao phủ tám phương, trong chớp mắt bao phủ quảng trường. Cùng lúc đó, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh tới cực điểm. Hắn biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh thần toán tử, bắt lấy thần toán tử đang muốn đưa tay phải vào miệng, kéo mạnh hắn ra. Thần toán tử, người thanh tỉnh một chút đi. Bạch Tiểu Thuần giống to. Thần toán tử không cắn được nên ngẩng đầu lên gào thét với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong mắt hắn không quan tâm người nào khác, kẻ ngăn cản hắn cướp đoạt tạo hóa chính là kẻ thù của hắn. Thần toán tử gào thét, bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần, càng dễ dụa như là chó điên, muốn tiếp tục ăn cánh tay phải của bản thân. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, hắn nhìn thấy Triệu Long đang điên cuồng chém giết đoạn tàn thi. Bản thân hắn hiện tại cũng hơi mơ hồ, thậm chí hư ảnh xung quanh bắt đầu trọng điệp. Huyết màn thầu ở trong mắt hắn dần dần hóa thành đan dược giúp hắn trường sinh bất tử. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung rung, hắn cắn đầu lưỡi của mình một cái, hàn khí xung quanh thân thể hòa tan. Đáng chết! Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hắn nâng tay nắm cổ thần toán tử, mặc cho đối phương dãy dội như thế nào cũng không buông ra. Hắn lại xuất hiện bên cạnh Triệu Long, bắt lấy Triệu Long miệng đầy huyết nhục, thân thể hắn lảo đảo miễn cưỡng bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Và lúc hắn muốn rời đi, lại có dị biến sinh ra. Trong hai cây nến phát ra tiếng thét rung chuyển thần hồn của hắn. Trên hai cây nến có hư ảnh nữ tử bồng bềnh. Hai nữ tử giống nhau như đúc, bộ dạng trung niên, tóc tai bù xù gào thét với Bạch Tiểu Thuần. Tiếng thét quanh quẩn bốn phương. Người dám xem vào việc của người khác, loạn huyết nhục tế của ta, người cũng lưu lại đây đi. Khi giọng nói xuất hiện, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hoàn cảnh xung quanh hắn đang biến hóa thật nhanh. Hắn nhìn thấy vô số đan dược, dường như mỗi viên đều có tác dụng giúp hắn trường sinh bất tử. Trường sinh, trường sinh. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hô hấp dồn dập, dường như hắn sắp lên một trạng thái điên cuồng. Đột nhiên, một tiên niệm lực ngưng tụ ở trong kim đan của hắn bộc phát. Lực lượng bộc phát xông thẳng vào tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Niệm lực giống như là một dòng nước mát gột rửa tâm linh của hắn. Trong nháy mắt, tất cả mê huyễn bao phủ Bạch Tiểu Thuần biến mất. Thân thể hắn run run, sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh. Hắn phát hiện hàn khí quanh người hắn bị ăn mòn 8/10, sắp biến mất toàn bộ. Một khi biến mất, hắn không thể na gì. Cho dù có dùng toàn bộ lực lượng thân thể, cũng không có khả năng ngăn cản mê huyễn. Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ xung quanh cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần trong mắt của bọn hắn chính là đại tạo hóa, chỉ cần cắn xé hắn là có thể trường sinh bất tử, tu vi tăng cực nhiều.